Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cửu chỉ là phản xạ có điều kiện, đôi giày của cậu đã bị Vân Hồi dẫm bẩn mấy lần, không nghĩ gì khác. Vân Hồi thấy vậy liếc mắt, nghĩ sao cậu lại sợ như thế, chẳng phải anh cũng không phải quái vật gì. Anh định nổi giận nhưng lại thấy hơi quá, chỉ nhếch mày một cái, rồi chuyển sang gắp cho Lâm Cửu một cái bánh bao. Vân Hồi đơn giản nói một chữ: "Ăn." Lâm Cửu nhìn cái bánh bao mỡ màng trong bát, thấy nó từ từ chìm xuống phở, lớp vỏ bao quanh dính dầu đỏ. Cậu cảm thấy Vân Hồi hôm nay có vẻ quá chu đáo, khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ, lễ phép đáp lại và gắp cho anh một cái. "Anh cũng ăn đi." Vân Hồi nghĩ mình đâu phải trẻ con, sao lại phải nói mấy câu. "Cậu mời ăn." Phẩy chấm. "Tôi cũng ăn." Anh hừ một tiếng, nhăn mặt ăn cái bánh bao mà Lâm Cửu gắp cho. Anh vẫn khó chịu trong lòng, lại làm trò cũ, nhẹ nhàng chạm vào chân Lâm Cửu dưới bàn. "Cậu nhìn một chút, lần này không tránh nữa. Nếu anh muốn giẫm thì cứ giẫm đi." Lâm Cửu nghĩ vậy. Vân Hồi không giẫm, chỉ nhẹ nhàng cọ vào chân cậu rồi không động nữa. Lâm Cửu không nhịn được ngước lên, nhưng thấy Vân Hồi đang cúi đầu ăn phở, đôi mi dày của anh tạo bóng mờ trên mặt, từ góc này nhìn rất dài. Tóc đen mềm mại, lòng cậu bỗng dưng xao xuyến, không rõ lý do. Vân Hồi vô tình ngẩng đầu, thấy Lâm Cửu đang nhìn mình chằm chằm, tai cậu đỏ lên. "Nhìn gì?" Lâm Cửu bị bắt quả tang đang lén nhìn, hơi ngẩn ra. Phản ứng lại liền lắc đầu, cười một cái, rồi cúi đầu ăn bánh bao như không có chuyện gì. "Thật nhàm chá." Vân Hồi dùng đũa gõ gõ vào bát. "Hôm nay em định làm gì?" Lâm Cửu mỗi ngày đều có những hoạt động khá đơn giản, livestream xong thì tìm gã đàn ông xấu, tìm xong lại livestream. Dĩ nhiên, gần đây vì bận rộn với sự nghiệp game, kế hoạch tìm cha nam đã bị trì hoãn rất lâu. Lâm Cửu nhớ lại việc mình mở tài khoản phụ bị lộ, liền hỏi Vân Hồi. "Hôm nay em có được livestream không?" Xét từ góc độ của người lãnh đạo, Vân Hồi đúng là nên để Lâm Cửu livestream, đưa ra lời giải thích với công chúng, nếu không chỉ dựa vào lời giải thích một chiều của Yogurt thì không đủ. Anh liếc nhìn Lâm Cửu, đáp: "Tất nhiên là được, ăn xong rồi về nhà em." Lâm Cửu nếu có cặp cánh nhỏ phía sau chắc chắn sẽ hồi hộp mà vỗ vỗ. "Anh cũng đi cùng à?" Vân Hồi nhìn cậu, nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng. "Sao vậy, không muốn à? Vừa mới lên giường xong, hôm nay lại muốn đẩy anh đi. Trước đây anh sao không thấy?" Lâm Cửu thay đổi nhanh chóng đến vậy. Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một hồi, không biết tối qua mình có dọn dẹp phòng hay không, cuối cùng trả lời là đã dọn rồi. Cậu thấy Vân Hồi ăn gần xong, ngập ngừng một chút, rồi đi qua kéo anh từ ghế dậy, nói nhỏ. "Vậy anh đi về nhà em đi, vậy anh đi về nhà em đi." Vân Hồi nghe thấy câu này, đột nhiên ngẩn người một lúc. Chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Cửu kéo đi tới chỗ đỗ xe hôm qua, rồi bị đẩy vào ghế phụ. Lâm Cửu nhẹ nhàng đóng cửa xe, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Vân Hồi trong không gian kín của xe mới tỉnh táo lại, theo phản xạ ngồi thẳng người nhìn Lâm Cửu, ấp úng nói. "Này, em." Lâm Cửu liếc anh một cái. "Sao vậy?" Vân Hồi kéo kéo áo mình. "Anh vẫn đang mặc đồ ngủ mà." Lâm Cửu tưởng anh lạnh. "Anh lạnh à, em cởi áo khoác cho anh nhé." Nói xong, cậu tháo một chiếc khuy áo, đưa áo khoác qua, trên đó vẫn còn hơi ấm. Vậy là những lời Vân Hồi định nói đành nuốt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phát hiện ra, từ khi Lâm Cửu bị Trần Ngạn Hòa bỏ rơi, bị kích động, hình như đầu óc cậu không còn bình thường nữa. Vân Hồi không nói gì. Anh khoác chiếc áo của Lâm Cửu lên người, không nhịn được ngáp một cái, dù sao tối qua cũng mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào cửa kính xe và ngủ thiếp đi. Lâm Cửu thấy vậy, giảm tốc độ xe, cố gắng lái thật êm ái. Một vài con chim thỉnh thoảng bay qua một góc trời, rồi đậu trên cành cây, làm rơi vài chiếc lá xanh. Lâm Cửu là người rất thích sạch sẽ, nhà cậu thường xuyên được dọn dẹp gọn gàng, thói quen tốt này lúc quan trọng lại phát huy tác dụng. Cậu dừng xe dưới tòa nhà, dẫn Vân Hồi lên thang máy. "Nhà em có đồ thay, anh có thể mặc đồ của em." Vân Hồi vẫn chưa tỉnh hẳn, anh một tay bỏ vào túi, dựa lưng vào tay vịn thang máy, lười biếng mở mắt nhìn, không nói gì. Lâm Cửu thấy anh vẫn chưa tỉnh, liền bổ sung. "Nhà em còn có giường, anh cũng có thể ngủ." Vân Hồi nghi ngờ rằng cậu đang ám chỉ gì đó, lập tức không còn buồn ngủ nữa, Nhướng mày kéo Lâm Cửu lại, ghé sát tai cậu hỏi. Em có ý gì? Thang máy vừa kêu, tinh, một tiếng, Lâm Cửu cảm nhận thấy bên ngoài không có ai, nên không hốt hoảng, nhưng ở nơi công cộng mà thân mật thế này cũng không ổn. Cậu kéo tay Vân Hồi, ra hiệu cho anh buông ra, nhưng anh không buông. Lâm Cửu đành ôm lấy eo anh, kéo ra khỏi thang máy, loạng choạng đi tới cửa, từ trong túi lấy chìa khóa mở cửa. Vân Hồi cố tình đè nặng cơ thể lên Lâm Cửu, ôm cổ cậu, cười mỉa hỏi. Em có ý gì? Lâm Cửu lúng túng một hồi mới mở được cửa. Cậu nghĩ vẫn là làm quả bóng đi, suy nghĩ của con người thật phức tạp. Chỉ sợ Vân Hồi chưa tỉnh ngủ mà thôi, có gì đâu. Không có gì, Lâm Cửu kéo anh vào trong nhà. Vân Hồi lúc này mới buông tay ra, có chút thời gian dành để quan sát nhà của Lâm Cửu. Khi nhìn thấy trong nhà có hai phòng khách dùng để livestream, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên có chút thú vị. Lâm Cửu, Vân Hồi dựa vào cửa phòng khách, giọng điệu nhẹ nhàng. Em trưởng thành rồi, Lâm Cửu có thể chắc chắn rằng anh không đang khen mình, đối phương là người khá hiểu chuyện. Cậu đi qua xoa đầu Vân Hồi, thay đổi chủ đề một cách ngây thơ. Anh buồn ngủ không? Vân Hồi đúng là thích chiêu này. Anh dùng lực kéo Lâm Cửu lại gần, nhướng mày hỏi lại. Em ngủ với anh à? Ngủ thì ngủ thôi, dù sao cũng không phải chưa ngủ qua. Lâm Cửu luôn duy trì nguyên tắc làm quả bóng, hôm nay lại nhượng bộ thêm. Cậu không nói gì, ôm Vân Hồi vào phòng ngủ của mình, để anh nằm trên giường nghỉ ngơi. Còn mình ngồi ở một bên, đặt laptop lên đầu gối, đăng nhập vào tài khoản để chơi trận đấu điểm số của Thần Vũ Cảnh. Vân Hồi từ từ nằm xuống, một chân vắt lên người Lâm Cửu, loay hoay như một đứa trẻ tăng động. Lâm Cửu có chút không thoải mái điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi vỗ nhẹ vào Vân Hồi. Đừng động đậy, cậu giọng nói có chút lúng túng, không thể kiểm soát được phản ứng tự nhiên của cơ thể. Vân Hồi ngay lập tức hiểu ra, anh nhìn Lâm Cửu đầy ẩn ý, môi khẽ nhếch, trong lòng âm thầm cười nhạo. Để Lâm Cửu giả vờ là người chính trực, trông như một khúc gỗ. Vân Hồi không biết thế nào là dừng lại, anh chống đầu, cố tình lại cọ cọ vào chân Lâm Cửu, đầu gối cọ sát vào một chỗ. Sao không thể động? Lâm Cửu hơi loạn nhịp thở, trực tiếp giữ chặt chân Vân Hồi, đặt máy tính sang bên cạnh tủ đầu giường, lần đầu tiên cảm thấy muốn đánh người. Anh không buồn ngủ à? Nhanh ngủ đi. Vân Hồi, ừ, một tiếng, giờ không buồn ngủ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chống đầu nhìn Lâm Cửu, và Lâm Cửu đúng lúc cũng cúi đầu nhìn anh. Khi hơi thở của họ đan xen vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của đối phương, và từng sợi tóc xoa qua làn da tạo ra một cảm giác ngứa ngáy. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ, Lâm Cửu lại có cảm giác nhói lên trong lòng, không rõ là vui mừng hay cảm giác khác. Cậu nhìn vào đôi môi của Vân Hồi, chậm rãi, từ từ, không thể kiểm soát, tiến lại gần, cuối cùng dừng lại một giây. Hôn lên đôi môi ấm áp mềm mại của anh, rồi xoay người đè lên người anh. Vân Hồi nhắm mắt lại, thuận thế ôm lấy cậu. Lúc hôn, vẻ mặt dịu ngoan, vừa hôn vừa mơ hồ gọi tên cậu. Lâm Cửu siết chặt sau gáy Vân Hồi, ngón tay từ mái tóc anh lướt qua, dần dần bắt đầu thích những tương tác thân mật kiểu con người này. Cậu hôn khắp trán, mắt và từng sợi tóc của Vân Hồi, cho đến khi suýt chút nữa làm quá trớn, mới thở hổn hển tách ra. Vân Hồi nằm trên giường, ngực phập phồng, nhìn thấy ánh mắt Lâm Cửu dần tối lại, nén lại cơn kiềm chế, anh không dám cử động nữa. Anh đâu phải không sợ chết, hôm qua đã bị làm khổ rồi, hôm nay nếu lại chơi trò này, người chết chắc chắn sẽ là anh chứ không phải Lâm Cửu. Lâm Cửu đè người lên Vân Hồi, giữ chặt đầu gối anh, giọng điệu nghiêm túc nói. Đừng có cử động nữa, giọng cậu bỗng chốc trở nên khàn khàn. Vân Hồi nhìn đi chỗ khác, rồi gật đầu một cái. Lâm Cửu thấy thế, cuối cùng cũng từ từ ngồi dậy, lấy máy tính từ tủ đầu giường đặt lên đùi, tiếp tục xem điểm số. Vân Hồi nhìn một lát, không hiểu tại sao kỹ thuật của cậu lại tiến bộ nhanh đến thế. Em luyện lâu chưa? Lâm Cửu trả lời, rất lâu rồi. Vân Hồi thầm nghĩ, câu trả lời này rất chuẩn. Anh liếc nhìn cậu, luyện thế nào? Lâm Cửu vẻ mặt ngây thơ, ở trong phòng. Ở lì đó luyện có vài phút là xong. Vân Hồi không nghĩ nhiều, việc này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Rồi bỗng anh nhớ ra điều gì đó, lười biếng nói. Mùa thứ 8 giải đấu liên minh của Thần Vũ Cảnh bắt đầu rồi. Họ vẫn đang tìm streamer quảng bá để anh bảo với Triệu Duyên Lâm một tiếng để em vào. Sự kiện quảng bá lớn như vậy đối với người ngoài là cơ hội ngàn vàng. Nhưng trừ những streamer hàng đầu như Vân Hồi hay Tu Kiệt, những người ít tên tuổi khó có thể giành được miếng bánh này. Lâm Cửu không nghĩ nhiều. Anh cũng tham gia à? Vân Hồi gật đầu. Tham gia, Lâm Cửu gật đầu. Vậy em cũng tham gia. Vân Hồi nhìn cậu, miệng cười nửa không cười hỏi. Anh tham gia, em cũng tham gia. Lâm Cửu không nói gì, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng tay đã đỏ lên. Vân Hồi nhìn thấy vậy, tâm trạng đột nhiên tốt lên, kéo Lâm Cửu lại, hôn một cái, thì thầm vào tai cậu. Chết tiệt, nói một câu. Được, thì có chết không? Lâm Cửu chỉ tay điều khiển bàn phím, tay kia ôm Vân Hồi, ấn anh vào lòng, có vẻ không thể chịu nổi những sự quấy rối không ngừng của anh. Lâm Cửu thì thầm, đừng có cử động, nói xong, cậu không nhịn được sờ sau gáy Vân Hồi, tóc anh đã dài hơn một chút so với trước, cảm giác mềm mại, giống như tưởng tượng. Lúc này, Vân Hồi mới đỏ mặt, anh chôn mặt vào cổ Lâm Cửu, toàn thân cảm thấy nóng ran. Cảm nhận được sự tiếp xúc sau gáy, anh chưa từng nghe lời như vậy, ngoan ngoãn hơn hẳn. Im lặng vài phút mới mở miệng, Lâm Cửu siết chặt tay quanh eo anh. Xuyệt, đừng nói gì. Trận đấu trên màn hình đã đến giai đoạn quyết định thắng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hồi im lặng nghiến răng. Mẹ kiếp cái trò chơi chết tiệt này. Cách chương.